Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4217, kẻ yếu tức sai lầm. Kẻ yếu tham luyến mỹ nhân, ắt gặp tử kiếp. Bộ Hiền âm thanh lời nói vừa dứt, nghe được Lâm Bạch đặc biệt khó chịu. Vừa rồi Lâm Bạch liền 5 lần 7 lượt giải thích qua rồi. Mình cùng Tần Vũ Yên bất quá là phổ thông quan hệ. Vẻn vẹn cực hạn tại đồng môn sư huynh đệ quan hệ mà thôi. Liền liền bằng hữu đều vẫn còn không tính là. Mà Mộ Dung Đình nhượng Bộ Hiền mang cho Lâm Bạch lời nói. Lại là nhường Lâm Bạch nổi trận lôi đình. Mộ Dung Đình trong lời nói. Đối Lâm Bạch tràn đầy khinh thường xem thường cùng miệt thị. Hắn, đơn giản tới nói chính là. Ngươi một cái không có bối cảnh. Không có tu vi. Không có tiền tài. Không có sư phụ, không còn gì cả tiểu tử nghèo. Có tư cách gì cùng Tần Vũ Yên sư tỷ cùng một chỗ. Ta khuyên ngươi đừng không biết tự lượng sức mình. Nếu ngươi khư khư cố chấp, ta Mộ Dung Đình nhất định giết ngươi. Nguyên lai Lý Ngư Môn sư huynh nói không sai. Ngươi quá yếu, liền thật là một loại tội không thể xá sai lầm. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng. Nhớ tới trước đó Lâm Bạch đối Lý Ngư Môn hỏi qua vì cái gì mặt khác 12 cái Châu Minh muốn đối. Phó Liêm Châu Minh, Lý Ngư Môn trả lời nói. Liêm Châu bởi vì chỗ biên cảnh, quanh năm đại chiến, khiến môn hạ đệ tử thiếu thốn. Liêm Châu Minh liền ở vào yếu thế. Mặt khác 12 cái Châu Minh cảm thấy Liêm Châu Minh quá yếu. Đều muốn khi dễ ngươi. Kẻ yếu, chính là một loại sai lầm. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi làm cái gì đều là đúng. Tương phản, nếu ngươi quá yếu, ngươi làm cái gì đều là sai. Ngươi liền hô hấp đều có tội. Bất quá Lâm Bạch nghĩ lại, Mộ Dung Đình lời nói đến mức cũng không sai. Lâm Bạch đích thực không còn gì cả. Không có bối cảnh, không có quyền lực, không có địa vị, không có toàn bộ tiền tài. Mặc dù Lâm Bạch biết rõ Mộ Dung Đình nói lời đều là đúng. Nhưng nghe bắt đầu chính là như thế chói tai. Nhưng Lâm Bạch trong lòng đặc biệt khó chịu. Lâm Bạch cười một tiếng. Cao giọng nói ra. Ta lần nữa đối tất cả võ giả nhắc lại một lần. Ta cùng Tần Vũ Yên sư tỷ đồng thời không có bất cứ quan hệ nào. Vẻn vẹn đồng môn sư huynh đệ mà thôi. Ta đã giải thích rất nhiều lần rồi. Ta không muốn lại giải thích. Về sau nếu là lại có loại vấn đề này. Ta cũng sẽ không tại giải thích. Mặt khác, ta bây giờ mặc dù thường thường không có gì lạ. Không có tiếng tăm gì. Là một cái không còn gì cả tiểu tử nghèo. Nhưng là, tại tương lai không lâu. Ta đem danh dương thiên hạ. Uy chấn hoàn vũ. Đầy trời tiên thần chư Phật gặp ta đều phải nhún nhường 3 phần. Tứ hải yêu ma kiêu hùng gặp ta đều phải chạy trối chết. Lâm Bạch thanh âm vang vọng. Bị các đệ tử nghe vào trong tai. Mộ Dung Đình nghe nói sau đó cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường. Bộ Hiền cười nói, danh dương thiên hạ, uy chấn hoàn vũ, ngươi có bản lãnh này sao? Đích thực, mỗi một cái đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông chuẩn đạo cảnh võ giả đều cảm thấy ngày sau chính mình sẽ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đi đến thiên địa đỉnh phong, trở thành thế gian kiêu hùng. Có thể cuối cùng đâu, quá nhiều người biến thành phổ thông, trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo tầm thường vô vi đệ tử một thành viên. Lâm Bạch cười nói, ta cùng bọn hắn bất đồng. Bộ Hiền cười nói, chuyện này là dựa vào làm, mà không phải dựa vào nói. Đã ngươi cảm thấy ngươi có bản sự này, vậy liền lộ ra đến cho ta xem một chút. Mộ Dung Đình sư huynh lời nói ta đã dẫn tới, tiếp xuống ta nên làm một chuyện khác rồi. Giúp Mộ Dung Đình sư huynh thật tốt giáo huấn ngươi. Lâm Bạch khoanh tay, mỉm cười. Ngươi thật đúng là Mộ Dung Đình bên người trung thành một con chó. Làm sao? Đánh bại ta, ngươi trở về có thể nhiều lĩnh một cái xương cốt sao? Bộ Hiền nghe thấy lời này. Lập tức con ngươi phóng đại. Ánh mắt sắc bén. Muốn chết. Bạch, một trận thanh thúy êm tai kiếm minh phá không? Bộ Hiền trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một đạo băng kiếm khí màu trắng lướt qua trận khống, như sét đánh đâm tới Lâm Bạch trước mặt. Một kiếm này khí thế hung hung, mà lại kiếm pháp vô song. Tại tăng thêm Bộ Hiền vốn là có cửu kiếp đạo cảnh đỉnh phong thực lực, phối hợp thêm thần thông đạo pháp, khiến cho một kiếm này uy lực tăng gấp bội. Nếu không phải Lâm Bạch, đổi lại những người khác, dưới một kiếm này, coi như không chết, cũng phải thân chịu trọng thương. Ở trước mặt ta thi triển kiếm pháp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông kiếm thần sao? Lâm Bạch đáy lòng khinh thường cười một tiếng. Tại bộ hiền xuất thủ một khắc này, Lâm Bạch kiếm tâm khẽ động liền xem thấu bộ hiền tất cả kiếm pháp thế công. Hắn xuất kiếm, kiếm lộ của hắn, kiếm ý của hắn, tất cả đều nhất thanh nhị sở hiển hiện ở trong mắt Lâm Bạch. Nhất kiếm kinh hồng, giết tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch không trốn không né, nâng lên hai ngón tay. Ngũ hành đạo thể lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Hai ngón tay giống như sắt thép đem bộ hiền một kiếm này kẹp lấy. Tiếp nhận, bộ hiền đồng tử trừng lớn, khó có thể tin nói. Kẹp lấy bộ hiền kiếm phong sau đó, Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng. Tay trái nắm tay, một quyền mãnh kích tại bộ hiền trên mặt. Đem bộ hiền má trái đánh cho máu thịt be bét, máu loãng bay tứ tung. Đồng thời, bộ hiền cũng rơi vào dưới lôi đài. Bộ hiền, thua, trời ạ, bộ hiền thế nhưng là Mộ Dung Đình dưới trướng coi trọng nhất kiếm tu a. Cùng cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch tồn tại. Hắn thế mà thua, trông thấy bộ hiền rơi xuống lôi đài. Rất nhiều người đều khó có thể tin kinh hô lên. Mộ Dung Đình phái ra bộ hiền vốn cho rằng là nắm vững thắng lợi. Lại không nghĩ rằng sẽ là kết cục như vậy. Cũng làm cho hắn có chút giật mình. Bộ hiền tại dưới lôi đài, khuất nhục đứng lên, má trái bên trên đau rát đau nhức, làm hắn ánh mắt dữ tợn nhìn qua Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Đình. Mộ Dung sư huynh, mong muốn giáo huấn ta, ít nhất phải phái một người tới đi. Thả một con chó đi ra không thể được. Sau khi nói xong, Lâm Bạch cũng không để ý Mộ Dung Đình. Thả người nhảy lên rơi vào trên vách đá. Nhìn về phía Tần Vũ Yên cười nói. Ta thắng. Tần Vũ Yên đem trên bàn tu luyện tâm đắc cầm lên. Đưa cho Lâm Bạch. Đã ngươi thắng, đây cũng là ngươi nên được. Lâm Bạch tiếp nhận điển tịch cười nói. Tần sư tỷ chiêu này có thể rất cao minh a. Thế mà đều đem Mộ Dung Đình dẫn đến đây. Tần Vũ Yên mang theo áy náy cười nói. Xin lỗi, Thanh La sư đệ, ta cũng không nghĩ tới Mộ Dung Đình trở về. Chuyện này là sư tỷ xử lý không thích đáng. Sư tỷ xin lỗi ngươi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Nếu Tần Vũ Yên đều nói xin lỗi, cái kia Lâm Bạch cũng không tiện tại truy cứu tiếp. Giữa lúc này, Mộ Dung Đình mang theo vừa mới bị Lâm Bạch đánh xuống lôi đài bộ hiền đi vào Lâm Bạch chỗ tồn tại. Trên vách đá, ôm quyền cười một tiếng. Tần sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta đã sớm nghĩ đến bái phỏng ngươi rồi. Sư tỷ lại một mực đang bế quan. Ta cũng không tốt quấy rầy. Hôm nay rốt cục nhìn thấy rồi. Ta thay thế đường huynh Mộ Dung Vân Thanh hướng sư tỷ vấn an. Mộ Dung Đình hiền lành hữu lễ đối với Tần Vũ Yên ôm quyền thi lễ. Tần Vũ Yên vẻn vẹn cười cười, nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, cũng không có làm ra đáp lại, mà Lâm Bạch cầm bầu rượu lên, trầm mặc nhìn về phía phương xa, cũng không muốn để ý tới Mộ Dung Đình. Mộ Dung Đình lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng nén giận, nhưng hắn vẫn là nói với Lâm Bạch, vị sư đệ này thực lực bất phàm. Chuẩn đạo cảnh tu vi thế mà có thể làm cho nhục thân tu luyện tới chống lại cửu kiếp đạo cảnh địa vị. Quả thực để cho ta sợ hãi thán phục. Vi huynh lần này đến là vì lời nói vừa rồi hướng sư đệ nói xin lỗi. Lâm Bạch cười nói. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Mộ Dung Đình lập tức đồng tử trừng lớn. Nói xin lỗi. Bất quá là Mộ Dung Đình một phen lý do. Lại không nghĩ rằng Lâm Bạch lại lên mũi lên mặt. Mộ Dung Đình cười nói, lấy sư đệ tu vi tất nhiên không phải phàm nhân, xin hỏi sư đệ tôn tính đại danh. Lâm Bạch cười nói, Thanh La, Thanh La. Mộ Dung Đình lập tức đồng tử lóe lên, kinh ngạc nói, người chính là Thanh La, Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Lâm Bạch cười cười, nhẹ gật đầu. Mộ Dung Đình chợt cảm thấy ngoài ý muốn, khó trách sư đệ bất phàm như thế. Có thể trở thành Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân. sư đệ tương lai tự nhiên tiền đồ vô lượng. Ngoặc kép, hết chương.